Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1622, đòn cảnh tình. Mấy thành nắm chặt, đối với Sơn Thần Dịch Tuân cái vấn đề này. Diệp Chân khóe miệng cong ra một đạo độ cong, cười nói, Dịch Lão, ngươi thấy đâu rồi, ngươi ngày mai nhìn là được. Mặc dù Diệp Chân cũng không trả lời thẳng Sơn Thần Dịch Tuân vấn đề, nhưng một câu nói này, nhưng lại bộc lộ ra vô cùng lòng tin. Nghe vậy, Dịch Tuân chỉ lấy Diệp Chân cười mắng, tiểu tử ngươi cũng không thể hãm hại lão phu a. Ngươi và Nguyên Hồng Ưng Nguyệt Viên cuộc chiến đã truyền khắp hải nội bên ngoài. Ngay từ lúc 10 ngày trước, đã có người bắt đầu thiết bàn khẩu rồi. Lão phu nhưng là chứ kiếm nhân cơ hội này kiếm một bút. Người lão cũng thiếu linh thạch, Dịch Tuân cho Diệp Chân lật một cái to lớn xem thường. Ai không thiếu linh thạch, võ giả đối linh thạch đồ chơi này giống như là phàm nhân đối tiền bạc theo đuổi như thế. Vĩnh viễn không có chừng mực. Nói là lão phu, chính là những thứ kia đạo cảnh, thậm chí trong truyền thuyết tạo hóa thần người, cái nào không thiếu linh thạch. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân nghiêm sắc, tối mai Nguyệt Viên cuộc chiến, bởi vì tới xem chiến vũ người quá nhiều, cho nên chúng ta ở Thiên Xà Đá san hô phụ cận làm bố trí trận pháp hình chiếu, để chống đi đủ không gian chiến trường. Bất quá, cụ thể để lại cho các ngươi bao lớn không gian chiến trường này nghe ngươi ý kiến, chúng ta bàn, vô luận như thế nào, chung quy cho mình người sáng tạo một chút tiên cơ đi. Ngươi nói đúng đi, Dịch Tuân cười hắc hắc. Không cần vậy thì phiền toái. Diệp Chân theo quyết khoát tay một cái. Cái đó Nguyên Hồng Ưng phải bao lớn chiến trường không gian, liền lưu bao lớn chiến trường không gian, ta không có vấn đề. Dịch Tuân ngẩn người, bình tĩnh nhìn Diệp Chân, lần nữa bị Diệp Chân nhộn nhịp lòng tin cho kinh động. Diệp Chân này làm thái, nào chỉ là tự tin, đơn giản là tất thắng tâm nhộn nhịp a. Thật ra thì nếu là ở Diệp Chân không ngưng liền nguyên linh trước, Diệp Chân chỉ sợ cũng không lớn như vậy lòng tin. Nhưng ở ngưng liền trên căn bản chỉ hữu đạo cảnh cường giả mới có thể ngưng liền nguyên linh, sau khi chiến lực thành bội tăng vọt, Diệp Chân mới có bây giờ lòng tin. Ra Diệp Chân dự liệu, Sơn Thần Dịch Tuân vẻ mặt đột nhiên biến hóa hết sức nghiêm túc, ở bàn mấy thượng trưng bày hai cái vô ích ly trà, nhấc lên bình ngọc, hướng một người trong đó trong ly trà ngã bảy phân thủy, một cái khác ly trà là rót đầy tràn đầy. Sau đó, Sơn Thần Dịch Tuân nhẹ nhàng rung một chút bàn mấy, thoáng chốc, thủy mãn ly trà nước gợn đi lang thang, liên tục lật ra không ít nước trà, mà bảy phân thủy ly, mặc dù đang không ngừng thoáng qua, lại không có thoáng qua ra một tia nước trà. Sau đó, Dịch Tuân nhìn chòng chọc Diệp Chân con mắt, chậm rãi nói, mãn chiêu tổn, khiêm thủ ích. Diệp Chân vẻ mặt ngẩn ra, còn không đợi Diệp Chân nói cái gì, Dịch Tuân vừa tiếp tục nói, từ xưa tới nay, khinh địch chính là đại kỵ. Ta xem ngươi lần này trở về, bên trong ngưng bên ngoài tụ, ẩn có uy nghi, giống như tới là lại có đột phá chiến lực tăng vọt, nhưng là lại tuyệt đối không thể khinh địch. Nguyên Hồng Ưng là ai đây, chính là để cho đạo cảnh cường giả là danh hiệu nô. Giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh làm người ở tồn tại. Phía sau đang đứng cái gì dạng tồn tại, không dùng hết phu nói nhiều đi, lần này Nguyệt Viên cuộc chiến chính là hắn huyết sỉ cuộc chiến, nhất định sẽ làm 10 phần chuẩn bị. Không nói, hắn tu vi ngắn ngủi nửa năm đang lúc liền từ huyền cung cảnh lục trọng đột phá đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, gần một điểm này, há là một người như vậy có thể làm được theo như ngươi nói. Hắn nắm giữ 3 cái hậu thiên linh bảo, mà hậu thiên linh bảo tốt đẹp nhất nơi chính là uy lực cơ hồ không có hạn mức tối đa. Uy lực sẽ theo người cầm được tu vi không ngừng tăng lên mà tăng lên. hắn tu vi liên tiếp tăng lên gần tứ trọng, kia ba cái hậu thiên linh bảo uy lực tăng lên, coi như không phải là một thành hai năm, có thể ngươi lại coi thường với hắn. Ngươi nếu là cầm loại tâm thái này, lão phu khuyên ngươi, tối mai cũng không cần tham chiến được, khỏi cần tiễn mệnh. Nói đến cuối cùng một câu nói thời điểm, Sơn Thần Dịch Tuân đã thanh sắc câu trải qua, thanh âm phảng phất lôi âm một loại phách vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Trực tiếp phách Diệp Chân mặt đầy xấu hổ, đã ngồi không yên, Dịch lão khiển trách là, tiểu tử thụ dạy. Diệp Chân không ngừng bận rộn nói, nếu thụ giáo, vậy thì đi đi, thừa dịp một ngày một đêm qua công phu, cực kỳ tĩnh tư, điều chỉnh tâm tính ứng chiến. Dịch Tuân nói, đi ra Sơn Thần Dịch Tuân trạch viện, Diệp Chân hậu tâm trong lúc bất chợt liền một trận lạnh. Nói thật, từ ở thượng cổ ma thần điện ngưng tụ nguyên linh sau khi Diệp Chân chiến lược báo táp, cùng người bên cạnh một đạo, tiện tay liền tiêu diệt hơn 10.000 tinh nhuệ, lại tàn sát rồi thiên miếu Sa Hà thành phân tự. Trong lúc vô tình, Diệp Chân đã có nhiều chút lòng tự tin bành trướng. Trước khi tới, Diệp Chân đã không đem Nguyên Hồng Ưng để ở trong mắt. Diệp Chân kiêng kỵ chính là Nguyên Hồng Ưng bên người đạo cảnh cường giả Phúc Công Công. Nhưng là nay Thiên Sơn Thần Dịch Tuân đòn cảnh tỉnh, lại để cho Diệp Chân xoay mình từ tự mình bành trướng trung tô tỉnh lại. Nguyên Hồng Ưng bực này hậu thuẫn kinh người tồn tại, há là hắn có thể rất coi thường. Trời mới biết hắn sẽ có cái gì dạng sát chiêu giống như Dịch Tuân nói. Nguyên Hồng Ưng chỉ nửa năm, không, hẳn là chỉ hơn một tháng liền đem tu vi từ huyền cung cảnh lục trọng tăng lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, một điểm này liền đủ rồi giá trị Diệp Chân coi trọng. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân đã đến bốn chữ: thầy tốt bạn hiền. Cái gì là thầy tốt bạn hiền? Này Sơn Thần Dịch Tuân chính là thầy tốt bạn hiền. Chẳng qua là Diệp Chân một mực không hiểu, này Dịch lão tại sao đối với hắn như vậy hết lòng. Đây trở lại Ngũ Phúc Cư, Diệp Chân tại chỗ liền từ bỏ hết thảy nghĩ bậy, tĩnh tâm minh chuẩn bị, đã biết Nguyên Hồng Ưng thủ đoạn, phải làm thế nào hóa giải, như thế nào ngụ thủ với công, như thế nào vung chính mình ưu thế vân vân. Ngũ Tiên Đảo đêm đã khuya, nhưng là Ngũ Tiên Đảo lại không có như cùng đi thường một loại an tĩnh lại, mà là càng nóng náo loạn. Từng đường liêu quang từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng Ngũ Tiên Đảo, một chiếc lại một chiếc linh thuyền, một cái lại một con linh cầm, mang theo nhất ba hữu nhất ba đội ngũ, hội tụ hướng Ngũ Tiên Đảo. Có lẽ là thấy được cơ hội làm ăn, Ngũ Tiên Đảo những thứ kia quán trà, tửu quán, tửu lầu cả đêm khai trương, dù là giá cả đã lật gấp ba, mỗi một nhà trong quán trà đều đã không còn chỗ ngồi. Nếu là Ngũ Tiên Đường phái ra nhóm lớn tuần vệ, có vài người vì một cái nhã gian sợ đều phải đánh nhau. Tuy vậy, một đêm như cũ phân tranh không ngừng, nhưng là này chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo sắc trời dần sáng, họp lại võ giả càng ngày càng nhiều. Theo Ngũ Tiên Đảo tuần vệ môn thống kê, ban ngày còn chưa tới buổi trưa, hội tụ ở Ngũ Tiên Đảo võ giả số lượng đã qua năm ngoái hàng năm đấu giá đại hội ngọn núi cao nhất người đương thời Tokito cân nhắc. Ngũ Tiên Lôi thượng chiến đấu không ngừng, người thủ lôi đài cơ hồ là đèn kéo quân một loại ở đồi. Xem cuộc chiến cùng muốn tố chiến vũ người, đem Ngũ Tiên Lôi vây nước chảy không lọt. Này kích thước, tình cảnh này để cho Minh Sơn Đường đại chấp sự Thôi Thạch cũng sắp khóc. Tuần phòng cùng một luôn luôn là do bọn họ Minh Sơn Đường an bài cũng chủ trì. Lần này đêm trăng tròn võ giả dẫn dắt, tuần vệ an bài đồng dạng là do Minh Sơn Đường an bài, do hắn Thôi Thạch phụ trách. Nhưng hắn không ngờ tới số người này lại có thể so với hàng năm đấu giá đại hội số người còn nhiều hơn. Đây nếu là hơi chút khởi điểm mâu thuẫn, có người lại từ bên trong khích bác một chút, vậy sẽ phải làm ra nhiễu loạn lớn. Một khi ra đại loạn, trước muốn chịu trách nhiệm, chính là hắn cái Minh Sơn Đường hiện đảm nhiệm đại chấp sự. Thứ yếu mới là hắn phía sau ngũ tiên Minh Sơn Đường. Suy tính mấy hơi sau khi hoảng hồn thôi thạch, trực tiếp mời nổi Minh Sơn Đường ẩn tu chân người, làm bốn đạo mạnh mẽ vô cùng đạo cảnh khí tức ở ngũ tiên đảo bầu trời tuần du một cái vòng. Lập tức sẽ để cho rất nhiều võ giả an phận đi xuống. Minh Sơn Đường thôi thạch thôi đại chấp sự, tâm lúc này mới rơi vào trong bụng, mới có thời gian lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đều do Địch Khoát Hải này ra hỏa, nếu không phải này ra hỏa nhiều chuyện, dù là quấy rầy mấy vị sư huynh thanh tu, thôi thạch bất mãn cũng nhường một câu. Từ Diệp Chân lựa chọn gia nhập Thiên Vận Đường sau khi, thôi thạch thế nào nhìn Diệp Chân thế nào không vừa mắt. Có thể hết lần này tới lần khác trừng trị hắn, còn phải ở ngũ tiên đường quy tắc bên trong. Cái này làm cho thôi thạch càng khó chịu. Với này đồng thời, Sơn Thần Dịch Tuân cũng lộ diện. Lần này Nguyệt Viên Chi Yoruichi chiến đấu, tuần phòng do Minh Sơn Đường phụ trách về buôn bán sự tình. Bởi vì cùng ngũ tiên lôi có liên quan, cho nên như cũ giao cho Thiên Vận Đường Dịch Tuân phụ trách. Ngũ tiên đường làm nhiều như vậy năm làm ăn, lớn như vậy kiếm tiền thịnh hội, thế nào khả năng bỏ qua cho đây? Không chỉ có ngũ tiên đường tự mình mở bàn khẩu, xin bắt đầu phiên giao dịch miệng thương gia, nhiều hại hơn ngàn, cho tới ở đó nhiều chút trận pháp hình chiếu địa chung quanh bầy sạp thiết điểm thương gia. Càng là nhiều vô số kể, những thứ này, mặc dù không yêu cầu Dịch Tuân từng mục một tự mình hỏi tới, nhưng Dịch Tuân lại phải thời khắc lưu ý, nhất là chuyện liên quan đến ngũ tiên đường uy tín bàn khẩu thương gia. Phải có người bảo lãnh, phải có bàn khẩu tiền dàn chân. Kết quả là Nguyệt Viên cuộc chiến còn chưa tới. Nguyệt Viên cuộc chiến hai đại nhân vật chính đều tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhưng là những người khác lại bận rộn không thể tách rời ra. Nhất là buổi trưa sau khi, mỗi nửa giờ đến ngũ tiên đảo võ giả số lượng lại đạt tới một cái tiểu cao đỉnh. Giờ thân canh ba, một đạo ngân quang xoay mình xẹt qua chân trời, một đạo để cho toàn bộ võ giả trong lòng kiềm chế vô cùng ngân quang xoay mình từ chân trời xuất hiện, bay vút hướng thiên xà đá san hô phương hướng. Đạo kia ngân quang tán chứ một loại không khỏi hung hãn xuất hiện. Xuất hiện chớp mắt, ngũ tiên đảo trong ngoài toàn bộ linh thú yêu người hầu cũng không khỏi rụt cổ một cái. Đợi đến gần, mọi người mới hoảng sợ hiện tại. Long, lại là một con tán chứ vô cùng khí tức kinh khủng ngân long. Cơ hồ là đồng thời, đang ở ngũ tiên ở giữa ngồi khoanh chân tĩnh tọa Diệp Chân. Linh phủ bên trong hắc long linh trụ khẽ run lên, để cho Diệp Chân bộ dạng sợ hãi cả kinh, không khỏi đưa mắt về phía chân trời. Long khí lại là so với Bích Lân Long Vương kia đến gần ngũ trảo chân long huyết mạch còn cao quý hơn. Cường đại ngũ trảo ngân long huyết mạch. Trên bầu trời, vừa mới hạ xuống đến thiên xà đá san hô bầu trời ngũ trảo ngân long. To lớn đại long con mắt động một cái, hướng lấy ngũ phúc cư phương hướng có chút chuyển một cái. Trong con người thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá một màn này, lại không có bất kỳ người nào chú ý. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung ở cái đó đứng ở ngũ trảo ngân long long đầu thượng. Một chân tùy ý đạp ở ngân long cao ngất long giác thượng dài bay lượn ngân y thanh niên. Từng cái trong con người ngoại trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ. Ngũ trảo ngân long a, đây chính là thái cổ long tộc trực hệ hậu duệ, vô cùng tôn quý, mà long tộc cũng luôn luôn kiêu ngạo vô cùng, nhưng bây giờ lại cam tâm tình nguyện để cho một tên thanh niên đạp chứ long đầu dẫm đạp chứ long giác. Như vậy ngân y thanh niên rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cơ hồ là thấy tên này ngân y thanh niên đồng thời,